Thần đạo Đan Tôn, chương 754, Lôi Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Phúc địa ấn đánh lên người báo tím, kim quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt liền đánh nổ nó, biến thành khói tím, hòa vào trong thung lũng. Mặc dù đối thủ không đỡ nổi một đòn, nhưng sắc mặt của Lăng Hàn lại có chút nghiêm nghị nói. Có thực lực hóa thần một tinh, hơn nữa, tựa hồ có thể vận dụng một tia sức mạnh quy tắc. Hắn giơ tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay lại có một vết thương, tuy rằng vết thương rất cạn. Chỉ là sức chiến đấu hóa thần một tinh, lại có thể xé ra phòng ngự của hắn, dù chỉ tí tẹo, nhưng điều này cũng đủ kinh người. Hiện tại thể phách của hắn có thể sánh ngang chân kim cấp 9, ngay cả thiên nhân cảnh bình thường cũng rất khó thương tổn được hắn. Trừ khi vài thiên nhân cảnh liên thủ, luyện chế hắn như luyện chế chân kim cấp 9, mới có thể chấn thương hắn. Nhưng hiện tại lại bị yêu thú do sương mù biến thành thương tổn. Thật rất khó tin tưởng, chẳng trách sư phụ của Toàn Nhi sẽ bị đạo thương, nơi này thực không đơn giản, không thua kém ám ma xâm lâm a. Lăng Hàn trầm giọng nói. Vậy chúng ta lui đi, bên ngoài có thịt ăn, có cây cải củ gặm, cần gì phải tới nơi này tự tìm phiền phức. Tuy con thỏ cũng hiếu kỳ, nhưng hiển nhiên càng thêm sợ chết. Lăng Hàn cười ha ha nói, hiện tại còn không cần. Ta có Tuấn Di Phù, dù thật bị nhốt cũng không phải không thể thoát thân. Chúng ta mưu đồ rất lớn, mà những bí cảnh, hiểm địa này có thể mang đến ảnh hưởng không thể đoán trước. Vì lẽ đó nhất định phải bài trừ, chí ít phải biết đến cùng có nguy hiểm gì. Như mỏ quặng ở Hòa Quốc, ở trong đó có chừng trăm phá hư cảnh, một khi chạy ra, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu Tử Nguyệt Hoàng Triều là vì cướp được thời gian nguyên dịch mà vượt qua mấy chục vạn năm, thì xác chết trong mỏ quặng kia lại bởi sinh mà chết, tự đào hố chôn mình, hóa thành minh khu. Như vậy dưới vùng này có thể còn có nhiều ví dụ tương tự hay không? Bọn họ tiếp tục tiến lên, khói tím bốc hơi, không ngừng hóa thành hình thái yêu thú công kích bọn họ. Hơn nữa mỗi lần đều đánh lén, ở chỗ này tầm nhìn không xa, thần thức bị kẹt trong không gian nhỏ, thật khiến người ta đau đầu. Cũng còn tốt, yêu thú do khói tím biến thành chỉ có thực lực hóa thần cảnh. Bị Lăng Hàn ung dung giết chết, nhưng trên tay hắn lưu lại rất nhiều vết thương. Cái này có một tia sức mạnh quy tắc, ngay cả kim cương thể cũng rất khó tự lành, nhất định phải tiến vào trong hắc tháp, mượn lực lượng của hắc tháp trục xuất. Không lâu sau đó, trước bọn hắn xuất hiện một dòng sông, nhưng ở trong dòng sông chảy trồm không phải nước, mà là lôi đình. Con sông lôi đình màu trắng lóa, con sông lôi đình, đầu nguồn của dòng sông này là cái gì, lôi chỉ sao? Lăng Hàn nhìn đầu sóng tung tóe mà lên, không khỏi biến sắc, cấp độ lôi đình này rất cao, chỉ nhìn một chút liền để linh hồn của hắn có cảm giác nguy hiểm. Hắn xác thực tu thành lôi đình chi thân, tắm rửa ở trong lôi đình, chỉ có thể tẩm bổ mà sẽ không làm thương tổn hắn. Nhưng cái này cũng có tiền đề, là lôi đình kia nhất định phải thuần túy, trong đó không tồn tại ý chí võ đạo, bằng không sẽ xung đột với ý chí võ đạo của hắn, vậy sẽ là một hồi đại chiến. Nếu không hai võ giả cùng tu công pháp, võ kỹ hệ hỏa, hoặc cùng tu thủy hệ, vậy đánh tới đánh lui chỉ uổng phí thời gian và khí lực mà thôi. Nhưng hổ nữ rất hưng phấn, quát to một tiếng liền muốn nhảy vào lôi hà, còn kêu lên. Đi tắm thôi, Lăng Hàn vội kéo nàng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên loạn, lôi đình này không đơn giản, đây tuyệt đối không phải lôi đình thuần túy. Lăng Hàn có thể nhìn thấy trong đó mơ hồ có mạch văn lấp lóe, thậm chí không phải mạch văn lôi đình, mà là mạch văn hỏa diễm. Làm sao có thể, trong lôi hà, lại xuất hiện hỏa diễm. Dọc theo sông nhìn, Lăng Hàn nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía thượng du của lôi hà. Tuy trên lôi hà khói tím tản đi rất nhiều, có thể nhìn ra xa một chút, nhưng vẫn có giới hạn, xa xa vẫn như cũ là khói tím tràn ngập. Phần cuối của lôi hà là gì? Có phải là có bí bảo lôi đình hay không? Ôi, đau bụng, vừa nãy ăn nhiều cây cải củ, thỏ ra lui trước. Con thỏ đảo con ngươi một vòng, đột nhiên ôm bụng kêu lớn. Lăng Hàn cười khà khà nói, con thỏ, sợ chết sao? Đi, ngươi đi đi, sau này cũng không cần ăn vụng cây cải củ trong hắc tháp a, tiểu tử, ngươi không trượng nghĩa. Con thỏ một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, thỏ ra là hạng người ham sống sợ chết sao? Thỏ ra là sợ ba người chúng ta đều luân hãm ở chỗ này, sẽ không có người cứu, vì lẽ đó dự định bảo vệ ở bên ngoài, vạn nhất các ngươi bị nhốt, thỏ thỏ ra cũng dễ tìm người đến cứu a. À, chà chà sách, ngươi vô liêm sỉ như vậy, ta thật nên học một ít, sau này nói không chắc có tác dụng. Lăng Hàn chế nhạo nó, hổ nữ cắn tới một cái, đau đến con thỏ oa oa kêu thảm thiết, không thể không đàng hoàng đi theo bọn họ. Nếu muốn thỏ ra bán mạng, mau lấy lòng huyết phách vương tham gia, thỏ ra có chết cũng phải làm quỷ no. Con thỏ duỗi móng vuốt ra, cút. Lăng Hàn phất phất tay, nợ ngươi hai cây đã sớm trả, còn muốn chiếm tiện nghi của ta. Không có cửa đâu, chúng ta vốn là huynh đệ, còn quan tâm ai với ai sao? Con thỏ bắt đầu lôi kéo tình cảm, bọn họ vừa đi vừa đùa giỡn, nhưng trong lòng lại không dám khinh thường, đùa kiểu này chỉ vì hóa giải không khí sốt sắng, dù sao nơi này thực quá quỷ dị. Chỉ có hổ nữ mới thật ung dung, vừa đi vừa hát, quả thực không có tim không có phổi. Càng tiếp cận thượng du, sức mạnh lôi đình càng kinh người, tuy dòng sông không chảy xiết, nhưng đầu sóng tung tóe lên lại rất dọa người, tuyệt đối có thể so với một vị phá hư cảnh chuyên tu bí pháp lôi hệ ra tay, để thanh thiên cũng muốn nứt vỡ. Bọn họ đều không dám áp sát quá gần, tuy những đầu sóng kia không có chủ động hại người, nhưng uy năng đặt ở đó, ai dám coi thường. Con thỏ vác không được, mãnh liệt yêu cầu tiến vào hắc tháp, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, thu nó và tầm kim thử vào, chỉ có hắn và hổ nữ còn ở bên ngoài. Hổ nữ xác thực quái thai, ngay cả Lăng Hàn ở dưới khí tức như vậy da rẻ cũng rạn nứt, nhưng tiểu nha đầu lại không bị ảnh hưởng chút nào. Phải biết hiện tại thể phách của Lăng Hàn đạt đến chân kim cấp 9, cũng vác không được khí tức của phá hư cảnh lao nhanh, có thể thấy được hổ nữ yêu nghiệt cỡ nào. Điều này cũng có thể thấy được, phá hư cảnh mạnh mẽ đến mức nào. Cách chương.